Huyền môn phong thần, quyển 5, góc truyện audio.com. Sa bỉ có ý gì à, Phạm Tuyên Tử hỏi. Đồ Nguyên suy nghĩ một chút, nói ra, ở một nơi xa xôi, có một loại thi tên là Sa bỉ, là thần trưởng quản trời tiết, lợi hại như vậy, thần linh, Phạm Tuyên Tử kinh ngạc hỏi. Đồ Nguyên gật đầu, thi mị nhà chúng ta sẽ lợi hại như vậy sao? Sẽ, Đồ Nguyên đốt một nén nhang. Nhìn thần tượng kia, đáp lời, sau khi trở về, Đồ Nguyên cũng không ra cửa, mà là đem toàn bộ những gì mình đã xem sao chép lại. Bất quá không phải sao chép ra từng quyển, mà là đem những gì mình lý giải được ghi lại theo phương thức của mình. Kết đan không phải việc một sớm một chiều, mà là một cái quá trình lâu dài. Tại trong quá trình này, không ngừng nhiếp lên linh khí bất đồng. Sau đó dựa vào tự thân đạo hỏa để tế luyện, bình thường người tu hành đều là lấy ngũ hành tinh khí làm chủ. Lúc kết đan, ngũ hành tinh khí cần phải tại trong đan điền đạt được cân đối. Mà thiên địa tinh khí khác thì chỉ là tham gia làm phụ trợ. Như Đầu Nguyên là lấy nguyệt chi tinh hoa làm chủ, lại lấy ngôi sao chi tinh cùng thái dương tinh hoa làm phụ. Nhưng mà điều này không phải là then chốt. Then chốt nhất là cần phải thu vào đèn nhang nguyện lực mới có thể giúp mình kết đan. Điều này cũng quan hệ đến tu hành về sau của hắn. Tại giai đoạn thần anh sau này, thần anh của hắn sẽ khác biệt với thần anh của người khác. Thần anh của người khác là cần phải từng bước một trải qua thiên địa cương phong tẩy lễ. Chậm rãi phát triển thành nguyên linh, loại này có thể diễn biến ra các loại pháp tướng thiên địa. Mà thần anh của Đồ Nguyên thì có thể thu lấy tín ngưỡng đèn nhang trong thiên địa để phát triển. Nhưng mà loại thu nạp đèn nhang để phát triển này có một cái tệ đoan. Nếu như thu lấy lâu dài rồi, sẽ bởi vì cầu nguyện của người kèm trong đèn nhang ảnh hưởng tâm tính. Dần dà, sẽ trở thành một loại thần linh, khi xuất hiện loại tình huống cảm thấy phi thường vui mừng đối với cầu nguyện của người nào đó thì đã cách thần hóa không xa rồi. Đến lúc đó liền sẽ có người tới chém giết, kỳ thực nếu như có tu sĩ thực nhiếp đèn nhang tín ngưỡng chi lực thì cũng sẽ không cho phép. Nhưng mà vẫn cứ sẽ có tu sĩ đi lên con đường này. Có một số môn phái đối với loại tu sĩ này là căm thù đến tận xương tủy. Nếu phát hiện ra, nặng thì giết chết, nhẹ thì phế bỏ tu vi, có số thì sẽ mắt nhắm mắt mở, nhưng nếu là lại tiến thêm một bước. Ví như có tu sĩ đi đáp lại mọi người cầu nguyện. Đó chính là tối kỵ rồi. Loại người này, tu sĩ những đại phái kia đại đa số thấy thì giết chết hoặc là giam cầm. Vạn Thánh Sơn đối với cái này là tương đối cởi mở. Trên Vạn Thánh Sơn đa số là tán tu. Từng người đều quản chút việc trước ra môn mình. Không bị người tìm phiền toái liền tính là tốt rồi. Sư phụ, ngươi cảm thấy ta nên chủng linh hỏa gì cho tốt? Phạm Tuyên Tử hỏi Đồ Nguyên, thiên hỏa, vì cái gì a sư phụ, ta nghe nói địa sát độc hỏa uy lực cường đại, bất cứ một nhóm linh hỏa nào trong ngũ hành chi đều là có thể hóa thành bản mạng độn pháp. Phạm Tuyên Tử nói ra, quá hạn hẹp, người tu hành chúng ta cũng không phải là vì đấu pháp. Mục đích chính yếu là thọ cùng trời đất, có sự tiếp xúc cao nhất với cái thiên địa này, nếu như muốn làm được điểm ấy. Chủng thiên hỏa là tốt nhất, Đồ Nguyên nói ra, Nga, Phạm Tuyên Tử đáp lời, nếu ngươi muốn chủng hỏa, vi sư có một quyển bút ký do vi sư viết ra khi chủng được thái âm linh hỏa. Ngươi có thể cầm nhìn xem, Đồ Nguyên nói ra, được, sư phụ, Phạm Tuyên Tử lập tức chạy đến phòng Đồ Nguyên tìm bút ký. Đồ Nguyên thì là nhìn bầu trời, hắn không biết, ở ngoài một mảnh bầu trời này là cái gì. Mà tại địa cầu một mảnh đình miếu thì là mịt mờ hắc ám. Từng cái tinh cầu, một phiến đại địa này không phải tròn. Đồ Nguyên cũng không biết biên giới ở nơi nào. Nhưng mà hắn nghe người ta nói qua. Trong địa lý đồ trí cũng có nói. Biên giới đại địa là vô biên gió bão hải vực. Trong gió bão đó tràn đầy thiểm điện bạo ngược. Hải vực sâu không lường được. Đừng nói là phàm nhân không thể vượt qua. Dù cho là thần anh tu sĩ cũng rất khó vượt, có lúc, Đồ Nguyên suy nghĩ có hay không một ngày nào đó, mình đột nhiên ngao du thiên địa tinh vực, đột nhiên trở lại một mảnh thời không nơi có địa cầu kia. Sau đó đi tới địa cầu, hiện thân tại bầu trời, lớn tiếng tuyên bố, địa cầu bị mình chiếm lĩnh. Từ lúc này địa cầu là thần vực của mình. Nghĩ đến những điều này, hắn bỗng dưng muốn cười. Những suy nghĩ này là nhàn quá nghĩ loạn. Hắn chỉ bắt đầu đi lên con đường kết đan. Đến nay, hắn vẫn cứ rõ ràng nhớ kỹ lúc vừa tới trên cái đời này. Mình đột nhiên tỉnh lại, trông thấy một thế giới lạ lẫm, tiếp đó rơi vào trong tranh đấu tại âm hồn cốc, đến ở tứ thủy thành, sau đó lại bị hút vào tử thành, rồi một đoạn thời gian làm khách mời tiên sinh tại trong tạ đại tướng quân phủ kia. Sau đó là bị giam cầm tại cấm tháp của Long Trì Thiên Cung. Sau cùng trốn thoát, một đường đi tới cái vạn thánh sơn này. Hắn đột nhiên nghĩ người nhà của cái thân thể này của mình e rằng cũng không dễ sống. Nếu là có cơ hội có thể gặp người nhà của cái thân thể đồ phong này, có thể trợ giúp được mình nhất định phải tận lực trợ giúp. Dù sao đã chiếm cứ thân thể con trai đối phương, con đường tu hành, thường thường là cô quạnh, nhưng nếu hưởng thụ được loại bình tĩnh này thì đó là tự tại. Thường ngày, Cố Thụ Lâm thỉnh thoảng sẽ đến. Bây giờ không có Thôi Thành Hoa rồi. Cố Thụ Lâm liền thường tới chỗ đầu nguyên. Cũng không có chuyện gì. Đùa đùa Xa Bỉ Thi Mị kia. Thỉnh thoảng chỉ điểm cho Phạm Tuyên Tử tu hành kiếm đạo. Bài Thanh Ngôn Trái lại rất ít tới. Nhưng mà nếu chỗ nàng có linh quả chín thì sẽ nói đồng tử đưa tới một giỏ. Có người đến thỉnh đầu nguyên Hạ Sơn trợ quyền. Bởi vì cũng không gấp gáp cần có linh thạch, cho nên hắn liền không tiếp tục hạ sơn rồi. Một ngày này, Đồ Nguyên đột nhiên nghe đến một tin tức, bởi vì việc Thôi Thành Hoa, có một vị thần anh tu sĩ tiến vào địa phương kia tìm kiếm chân tướng. Nhưng mà có một ngày thần anh tu sĩ kia vội vã trốn về. Không qua mấy ngày liền chết rồi. Việc này nghe nói truyền tới tai Thanh Huyền Tán Nhân. Thanh Huyền Tán Nhân vốn định tự mình xuất thủ. Chỉ là bởi vì vạn thánh sơn này thông với thần vực. Bị người khuyên can rồi, ông ta cần phải tọa trấn nơi này. Vì vậy quyết định do người dẫn đội mang theo tu sĩ vạn thánh sơn tiến vào cái địa phương kia. Tiến hành đoàn đội lục soát, như vậy cần phải rất nhiều người. Bài Thanh Ngôn tới hỏi Đầu Nguyên có muốn đi hay không? Nếu như muốn đi thì nàng có thể đồ báo danh thay Nguyên. Đầu Nguyên vốn không dự định đi. Nhưng mà Cố Thụ Lâm tìm tới, nói đây là một cái cơ hội, trước đây Vạn Thánh Sơn từng có loại đại hành động này, chưa từng có thất bại, hơn nữa, tĩnh lâu như vậy, cũng nên trông thấy thiên địa khác rồi, đối với kết đan cũng là có chỗ tốt, Đầu Nguyên nghĩ lại, cũng phải, dù sao kết đan không phải việc một sớm một chiều, liền quyết định cùng đi, vì vậy hắn bắt đầu làm chuẩn bị. Chuẩn bị pháp phù, một ít pháp phù hắn cảm thấy khả năng dùng tới. Còn có một chút chính hắn tự ngộ. Về phần Xa Bỉ, hắn là không dự định mang đi. Để lại chỗ này, cùng Phạm Tuyên Tử giữ nhà đi. Bất quá, pháp bảo thất bảo như ý là nhất định phải mang. Lúc này chỉ sợ không có bao nhiêu người có thể nhận ra như ý pháp phù trong thất bảo như ý rồi. Tại trong thất bảo như ý đã là một mảnh trắng xóa. Nhìn không thấy chút vân phù hoa văn nào. Cách chương.